Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 81 ác mộng, bị đánh trúng đầu Mary thân mình lung lay một chút, lại không có ngã xuống đi, nàng tiếp tục nhìn trước mặt Kalina, trong cổ họng tựa hồ có thứ gì ngăn chặn nàng khí quản. Thanh âm trầm thấp mà nghẹn ngào. Kalina, ngươi không cần, Lạc A lại cha đi xuống. Kalina nắm thương tay run rẩy một chút, kiệt lực vẫn duy trì chấn định. Ta cần thiết làm như vậy. Này hết thảy tội ác đều nên có một cái chấm dứt. Nghe vậy, Mary kia viên vặn vẹo tổn hại đầu thượng đột nhiên bành trướng nổi lên mạc danh sưng khối. Cả khuôn mặt đều hoàn toàn thay đổi. Như vậy, ta hiện tại, chính là ngươi tương lai. Đây là thần minh trừng phạt. Phanh, nháy mắt, Mary đầu tạc vỡ ra tới. May mắn Kalina nhanh chóng trốn đến sofa mặt sau. Lúc này mới miễn với bị những cái đó máu đen lây dính. Thực mau, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Kalina đứng lên, nhìn những cái đó máu đen. Biểu tình mang theo một chút thương cả mơ siêu nàng duỗi tay cầm trên cổ một cái vòng cổ. Hy vọng này thần phụ đưa tặng vòng cổ có thể cho dư nàng càng nhiều dũng khí. Đúng lúc này, này đống vốn dĩ an tĩnh vô cùng phòng ở bị người cường thế mà mở ra cửa phòng. Vừa rồi còn ở thương cảm Kalina còn không có tới kịp giơ súng lên. Giây tiếp theo liền bị một cây gây tê thuốc chích chát trúng cổ. Nàng nặng nề mà ngã xuống, trước mắt một mảnh mơ hồ bạch quang. Là ai? Nàng lâm vào hôn mê trước cuối cùng nghe được chính là một người nam nhân thô ráp thanh âm. Giáo chủ đại nhân, chúng ta đã tìm được thánh nữ, nàng hoảng hốt chung nhớ tới notebook thượng sở ghi lại cái kia. Giáo phái tên, thần thánh giáo phái, âm trầm phòng ở nội. Mấy cái bảo tiêu trang điểm nam nhân đem té xỉu trên mặt đất tóc vàng nữ hài giá lên. Sau đó liền rời đi căn nhà này. Thật lâu sau lúc sau. Trống vắng trong phòng vang lên thấp thấp tiếng cười. Khặc khặc khặc, thẩm phán ngày đã đến. Tuyển tự ác mộng sao tóc đen lục mắt thiếu niên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía trước điều. Khiển vị tài xế, nguyên bản sáng ngời màu xanh lục trong ánh mắt một mảnh âm trầm mơ siêu thỉnh chậm một chút tài. Xế nhìn bên trong xe kính chiếu hậu cái kia ngồi ở trên ghế sau thiếu niên. Tại đây thâm trầm đêm mưa. Trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự sinh ra chút sợ hãi cảm giác. Hắn cái trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, thuận theo mà rơi chậm lại tốc độ, khai đến vững vàng rất nhiều. Nhìn cái kia thiếu niên rời đi cặp kia âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi mắt lục. Tài xế lúc này mới hơi mang khẩn trương mà thở ra nghẹn ở ngực không khí. Nói đến cũng kỳ quái. Hắn hành nghề như vậy nhiều năm. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, lại bị như vậy cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tể tử cấp hù dọa ở. Thực sự mất mặt, tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng tài xế vẫn là cùng cái chim cút giống nhau thành thành thật thật lái xe. Không lại ra quá cái gì chuyện xấu, một đường không nói gì, kinh hồn táng đảm tài xế vì trấn an mặt sau cái này cổ quái thiếu niên mà cố ý bảo trì vững vàng. Tốc độ, nhưng cũng may chấn nhỏ này cũng không lớn, cho nên cũng thực mau liền đến Chu Vũ cửa nhà. Chu Vũ xuống xe, đi đến tài xế cửa xe bên, đem tiền đưa cho tài xế. Tài xế ánh mắt né tránh mà tiếp nhận Chu Vũ tiền. Sau đó liền nhanh chóng khởi động xe rời đi nơi này. Chu Vũ nhìn kia xe taxi đi xa, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, xoay người lấy ra chìa khóa mở ra ra môn. Tiến ra môn, Chu Vũ liền phát hiện trong nhà thực ám, liền một chút quang đều không có. Mở ra đèn, Chu Vũ thấy được phòng khách một bóng người. Đó là một cái ngồi ở trên sofa trung niên nhân. Cả người thịt thưa, làn da xanh trắng một mảnh. Hắn gian nan mà thở hổn hển, trong tầm tay còn có một túi hút quá hơn phân nửa màu trắng bột phấn. Hô hô, cứu ta hô hô. Hắn yết hầu trung phát ra quái dị thanh âm, trong ánh mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chu Vũ chớp chớp mắt, biểu tình đạm nhiên mà ngồi ở hắn đối diện ghế trên. Liền như vậy nhìn hắn thống khổ mà rên, Number siêu ta buổi chiều nhìn đến ngươi từ một chiếc xe hơi được đến cái này, Chu Vũ đem kia túi. Bột phấn xách lên, cẩn thận quan sát, ta còn tưởng rằng ngươi đã khỏi hẳn. Hiện tại nghĩ đến, là bởi vì cái này duyên cớ đi, hồi quang phản chiếu. Chu Vũ nhìn Eugene khóe miệng còn sót lại màu trắng bột phấn. Như suy tư gì mà nhéo nhéo chính mình cằm, nói, có lẽ không phải, ngươi hiện tại nhìn qua tựa như muốn chết giống nhau. Chính là rõ ràng ngươi phía trước còn có thể sống thật lâu, xem ra. Là ngươi hút quá nhiều, Eugene khuôn mặt dữ tợn mà mở to hai mắt nhìn. Mồm miệng không rõ mà tức giận mắng. Hô hô, ngươi cái này ếch tiểu tạp chủng. Nhanh lên, đưa ta đi, hô bệnh viện. Chu Vũ Ngọc Lục bảo sắc trong mắt không hề gợn sóng. Hắn đem kia túi bột phấn ném vào thùng rác, nói, thật tiếc nuối, người thích nhất thần minh chúc phúc liền phải hại chết người, hắn biết rõ. Kia bức họa thượng nguyên rủa xa không có đến có thể chí người vào chỗ chết nông nỗi. Hắn cũng không muốn giết người, bởi vì hắn còn không có được đến về hắn mẫu thân tin tức. Như vậy thực hiển nhiên. Hiện tại biến thành dáng vẻ này Eugene thuần túy là tự làm tự chịu. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi biết mẫu thân của ta, thê tử của ngươi, đi đâu vậy sao? Chu Vũ lạnh nhạt mà đứng lên, màu xanh lục trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Eugene kia dạy ra con ngươi. Eugene bắt đầu miệng sùi bọt mép, ý thức cũng bắt đầu không thanh tỉnh. Hô cái kia tiện nhân, nàng cái kia tiện nhân. Dám lấy đi tiền của ta không cho ta mua rượu uống. Tiện nhân, Chu Vũ nhíu nhíu mày, trong ánh mắt nhiều chút lạnh băng. Hắn sớm nên biết, người này chưa từng có nhận thức đến quá chính mình sai lầm. Cái này cặn bã, ha, hô hô đáng chết tiện nhân. Xứng đáng ngươi bị hiến tế. Ngươi còn dám cử báo đại chủ giáo. Ngươi tiện nhân này ha ha. Eugene đôi mắt đã bắt đầu thất tiêu. Hắn nhìn trống không một vật hư không, phảng phất thấy được lúc trước cái kia vẫn luôn ở quản thúc hắn tiện nữ nhân. Chu Vũ đột nhiên nắm chặt nắm tay, hô hấp có chút không xong. Hiến tế, đại chủ giáo, này đó từ tổng có thể làm hắn nhớ tới một ít không mỹ diệu sự tình. Khi còn nhỏ, người luôn là đem ta quan tiến trong ngăn tủ, nói là muốn dạy sẽ ta độc lập. Kỳ thật ta biết, kia chỉ là ngươi ngại chiếu cố ta thực phiền toái, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn trên sofa cái. Kia đầy người suy sụp tinh thần nam nhân. Sau lại, ngươi bắt đầu trầm mê với những cái đó cái gọi là thần minh chúc phúc. Đối ta động một chút đánh chửi. Có đôi khi đói ta hai ba thiên đều là nhẹ có một lần. Ta thiếu chút nữa liền đã chết. Bởi vì ngươi nện ở đầu của ta thượng bình thủy tinh, Chu Vũ hồi tưởng khởi trong trí nhớ cái kia. Sợ hãi đến không dám khóc thút thít chính mình, cảm thấy xa lạ đồng thời lại cảm giác được một cổ sâu đậm phẫn nộ. Ngoặc kép, nhìn cái kia đã bắt đầu nói mê sảng nam nhân, Chu Vũ bình ổn hạ chính mình hô hấp, xoay người chuẩn bị rời đi phòng khách, hắn đã hiểu biết hết thảy chân tướng, tuy rằng thực tàn khốc, không, cứu ta. Cứu ta hô hô, ta ngày mai, mang ngươi đi tìm ngươi mụ mụ. Hô, ở biệt thự, phía sau, Eugene tiếp tục phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu. Đối cái này tới rồi này một bước còn ý đồ lừa gạt hắn nam nhân. Chu Vũ không có để ý tới, cũng không quay đầu lại mà về tới chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, Chu Vũ lau đi trên mặt chảy xuống nước mắt, thần sắc như thường mà thay quần áo. Rửa mặt, cuối cùng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn ở một mảnh trong bóng đêm nhìn ngoài cửa sổ đầy sao điểm điểm không trung. Giống như lục đá quý giống nhau mỹ lệ trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Sau một lúc lâu, hắn mới nhắm hai mắt lại, bình tĩnh mà đã ngủ. Bóng đêm thâm trầm, cả tòa trấn nhỏ người đều đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Chỉ có kia tòa bị mọi người giữ kín như bưng biệt thự còn đèn đuốc sáng trưng. Phòng nội, đầu bạc nam tử Ayer nhìn đứng ở bên cạnh tráng hán Warren. Hỏi, cái này kế hoạch ngươi cảm thấy như thế nào? Có khó khăn sao? Warren nhìn đồng hồ thượng hình chiếu ra tới danh sách, mặt vô biểu tình mà lắc lắc đầu. không cần lo lắng. Này đó học sinh đều thực nhược, ta sẽ thuận lợi đưa bọn họ mang về tới. Tóc đỏ Milo cũng đầy mặt hưng phấn mà vì Warren nổi giận. Cố lên nha, to con, chúng ta toàn đội hy vọng liền dựa ngươi. Warren nhìn cái này tính cách giống cái tiểu hài tử, tựa hồ vĩnh viễn trường không lớn giống nhau Milo, trong mắt nhiều chút ôn hòa, không như vậy khoa trương. Kỳ thật những người này có hay không cũng không như vậy quan trọng. Chúng ta tùy tiện sát một cái cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, Milo cười nói. Ngươi nhưng đừng hù ta, đội trưởng, ách, hảo đi, mới cùng ta nói rồi. Những cái đó ở cốt truyện diễn vai quần chúng ra hỏa chính là không đối chủ thần ăn uống. Vẫn là đến xem những cái đó phân lượng trọng vai phụ. Nghe vậy, Warren bất đắc dĩ mà cười cười, lại lần nữa cúi đầu xác nhận một lần danh sách. Hiển nhiên, hắn cũng rất rõ ràng này đó đạo lý. Tên họ, Johnny, Joy, Chu Vũ, Kenny, Jesse, Vincent, Fergus, như vậy ta liền về trước phòng nghỉ ngơi. Miễn cho cái kia Emily sinh ra nghi ngờ, Warren thu hồi đồng hồ thượng hình chiếu. Đối một bên đầu bạc nam tử Ayer nói, Ayer gật gật đầu, nói, tốt, ngươi đi trước đi, vất vả ngươi, tận lực theo kế hoạch hành sự, tốt nhất là tại đây 2 ngày đem sự tình xong xuôi đi. Rốt cuộc lại qua mấy ngày thẩm phán ngày liền phải tới, Warren gật gật đầu. Sau đó liền rời đi phòng, trong phòng mặt khác mấy cái đội viên cũng ở Warren đi rồi lúc sau lục tục rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Ayer chính mình một người chuẩn bị nghỉ ngơi. Ayer tùng tùng chính mình cổ áo cà vạt, cảm giác có điểm miệng khô lưỡi khô, liền duỗi tay hướng bên cạnh trên bàn chén trà cầm đi. Đùng, chén trà vỡ vụn mở ra, mảnh nhỏ chui vào cánh tay hắn, máu tươi đầm đìa, Ayer nhíu nhíu mày, trực tiếp đem mảnh nhỏ rút ra tới. Kinh nghiệm mài giũa hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi này đó đau đớn. Nhưng hắn lại vẫn như cũ cảm giác được nội tâm bất an. Thật giống như sẽ có cái gì phi thường không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Hắn đến từ tinh tế thế giới một cái cao đẳng trên tinh cầu. Hắn chủng tộc trời sinh có một loại đối với nguy hiểm cảm giác. Có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp phát sinh một ít như là cái ly rách nát linh tinh sự tình làm trời. Cao báo động trước, đây cũng là hắn có thể dẫn dắt cái này tiểu đội một đường đi lên luân hồi không gian đỉnh núi quan. Trọng nguyên nhân chi nhất, có đôi khi như vậy nhìn như bé nhỏ không đáng kể đối với nguy hiểm cảm giác có thể cứu vớt toàn bộ. Tiểu đội người, mà hiện tại, hắn cảm giác được một cổ cực đại uy hiếp cảm, cùng phía trước ở các thế giới khác đối mặt những cái đó sắp giết chết hắn boss giống nhau uy hiếp. Cả mơ siêu thế giới này, càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu Ayer cấp tiểu đội thành viên gửi đi một cái tin tức. Làm cho bọn họ nhiều chú ý một ít, sau đó liền đầy mặt u sầu mà đứng ở cửa sổ sát đất biên. Nhìn ngoài cửa sổ tịch mịch rừng rậm mơ siêu, hy vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi đi, hắn bất. Đắc dĩ mà thở dài một hơi. Sao sáng sớm, Chu Vũ rất sớm liền tỉnh. Bị một trận đốc đốc đốc thanh âm đánh thức. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn như cũ ở mổ cửa sổ quạ đen. Kia chỉ màu đỏ đôi mắt quạ đen nhìn đến hắn đã tỉnh. Lập tức đình chỉ mổ cửa sổ hành vi cử chỉ đều giống như một cái làm chuyện sai lầm hài tử giống nhau. Lệnh người buồn cười, Chu Vũ tái nhợt trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hắn đứng dậy. Tùy ý chồng lên một kiện áo khoác, sau đó liền mở ra cửa sổ. Cửa sổ thượng quạ đen cũng không có bị hắn động tác quấy nhiễu đến. Vẫn như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Vũ. Phảng phất như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Chu Vũ chậm rãi vươn tay. Xoa này chỉ ra lông du quang thủy hoạt quạ đen bối. Người đói bụng sao, tóc đen lục mắt thiếu niên rũ mắt nhìn quạ đen. Cặp kia màu lục đậm con ngươi tràn đầy đều là quạ đen bộ dáng. Thiếu niên cười mị đôi mắt, khóe miệng cũng lộ ra một mặt say lòng người tươi cười. Kia tái nhợt khuôn mặt ở sáng sớm sơ thăng thái dương chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ tuấn mỹ. quạ đen duỗi thân một chút cánh, lập tức bổ nhào vào thiếu niên trong lòng ngực. Chu Vũ ôm trong lòng ngực quạ đen, có chút sững sờ, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế không sợ sinh quạ đen. Hết chương.